Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3418, chương 3420, Thiên Hồ Chuyện Cũ 2-1. Ngũ Tiên Tông Sơn Môn Bình Hải trong núi, Tứ Sư Tỷ Lục Man Ca từ khi sau khi trở về, liền không nói một lời, xuất sắc trong mắt nước mắt chảy dài, đau khổ vô pháp tự giải. Điểm này, vô luận là Diệp Chân vẫn còn đại sư huynh Phù Tô bọn người có thể lý giải. Cơ Bang bán sư Tôn Lục Ly, dẫn đến sư Tôn Lục Ly vẫn lạc, còn thân hơn miệng thừa nhận, đối với Tứ Sư Tỷ Lục Man Ca đả kích quá lớn. Thậm chí hướng thâm thảo luận, Huyền Cơ đạo môn bị diệt, chư vị sư huynh trôi dạt khắp nơi, giống như là chuột một dạng tránh 10 vạn năm. Cũng là bởi vì Cơ Bang, có thể khẳng định là, năm đó nếu là Lục Ly không vẫn lạc, Huyền Cơ đạo môn tuyệt sẽ không bị diệt. Tựa như là bây giờ sắp trọng kiến Huyền Cơ đạo môn tại. Có Diệp thật như vậy một vị đạo tổ cảnh cường giả tọa trấn, không người có thể ngăn trở, không người có thể diệt. Tứ Sư Tỷ Lục Man Ca đánh trong đáy lòng, tự giác không còn mặt mũi đối chư vị sư huynh sư đệ sư muội. Huống chi, Lục Ly vẫn là Lục Man Ca phụ thân. Cái này ở trong thống khổ, cũng chỉ có thân là người trong cuộc Lục Man Ca mới biết được. Bất quá, mọi người cũng không lo lắng. Huyền Cơ đạo môn một đám sư huynh đệ, có thể chứng đạo thần vương thậm chí là thần quân, lại có thể tại 10 vạn năm trong khổ nạn kiên trì đến nay. Không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên nghị hạng người. Khi không cần lo lắng Lục Man Ca, đây là tứ sư huynh Lục Man Ca chính mình tâm kiếp. Chỉ có chính nàng tài năng phá kiếp mà ra. Theo chư vị sư huynh đệ ý tứ, vẫn là để tứ sư tỷ Lục Man Ca một người yên lặng một chút tốt. Lúc nào nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ đi ra gặp mọi người, trừ tứ sư tỷ Lục Man Ca, còn có thất sư huynh Hàn Thế Chiết, cùng mất tích ngũ sư huynh Hứa Tiến bên ngoài, Huyền Cơ đạo môn các sư huynh đệ, lần nữa tập hợp lại cùng nhau. Bất quá lần này đoàn tụ, so với một lần trước muốn nhàn nhã nhiều, nhẹ nhõm nhiều, không chỉ có hiểu lầm băng tiêu tan, mà lại lần này đại thắng về sau. Huyền Cơ đạo môn trọng kiến ngay trước mắt, chẳng lẽ đại sư huynh Phù Tô trực tiếp bày lên tửu? Tuy nhiên lấy Diệp Chân cùng Phù Tô bọn người tu vi, lại nhiều tửu cũng uống không say, bất quá từng cái nâng ly cạn chén, cực kỳ nhẹ nhõm cao hứng. 10 vạn năm, ẩn thế 10 vạn năm Huyền Cơ đạo môn, rốt cục trọng mới xuất thế. Một các sư huynh đệ trò chuyện cực kỳ hưng phấn, cũng trò chuyện cực mờ. Dạng này nói chuyện phiếm trong, Diệp Chân thưởng thức tửu, chậm rãi đem cũng Huyền Cơ đạo môn chuyện cũ hiểu biết 7-8 phần. Càng đem hắn từ ma tộc bí tàng ở bên trong lấy được manh mối liều cùng một chỗ. Rất nhiều thứ, không chỉ có càng thêm xong việc, chân tướng cũng sắp nổi lên mặt nước. Diệp Chân đầu tiên hiểu biết cũng là thất sư huynh Hàn Thế Chiết cùng cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn cố sự. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết là sư tôn Lục Ly dưới trướng thiên phú tối cao đệ tử, muốn so đại sư huynh Phù Tô ban đêm môn 800 năm, nhưng là nhập môn vẻn vẹn 100 năm về sau, thất sư huynh Hàn Thế Chiết tu vi liền đuổi kịp nhập môn sớm nhất đại sư huynh Phù Tô. Không bao lâu, cũng đuổi kịp trong môn tu vi cao nhất tứ sư tỷ Lục Man Ca. Tứ sư tỷ Lục Man Ca từ nhỏ liền đi theo sư tôn Lục Ly bên người. Thân thể cũng là sư tôn huyết mạch, tự bối tuy nhiên xếp hạng 4, nhưng nếu bàn về đi theo sư bên tôn thân thời gian dài nhất, thuộc về tứ sư tỷ Lục Man Ca. Đương nhiên, bát đệ tử bên trong, sớm nhất là Lục Man Ca mạnh nhất, về sau người này biến thành thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Thiên mới trưởng thành là không có đạo lý có thể giảng. Trong mắt thế nhân, Diệp Chân dạng này bất quá chỉ là mấy chục năm liền thành lên đường tổ tồn tại. Thân thể cũng không cách nào tưởng tượng, so thiên tài còn thiên tài, nhưng lại không người nhìn thấy tại phần này kinh thiên động địa thành tựu phía sau. Diệp Chân nỗ lực cùng nỗ lực, nếu là tính cả Thận Long Châu thời tự trong không gian thời gian. Diệp Chân thời gian sử dụng ở giữa, cũng không ít, loại tình huống này, thất sư huynh Hàn Thế Chiết liền thành huyền cơ đạo môn chói mắt nhất một ngôi sao mới. Trở thành lúc ấy chư thiên vạn giới lớn nhất tuổi nhỏ tạo hóa thần tướng. Nhất thời phong thái không hai, đồng thời cũng là sư tôn Lục Ly yêu thích nhất đệ tử. Đương nhiên, loại này yêu thích cũng không phải là bất công. Lục Ly tại bồi dưỡng đệ tử phương diện, vẫn là rất lợi hại dụng tâm, đều là bởi vì mới thi dạy. Bất quá thất sư huynh Hàn Thế Chiết thiên phú, thật sự là quá xuất sắc. Lúc đó, Lục Ly liền cho ngay trước 8 vị đệ tử mặt nói qua. Ngày sau huyền cơ đạo môn trưởng giáo chức, có thể là đại sư huynh Phù Tô, cũng có thể là nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên. Muốn nhìn chư vị đệ tử ngày sau tính cách tạo nghệ các loại. Nhưng là, ngày sau có thể kế thừa hắn y bát, chỉ có thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Càng điểm trực bạch nói, sư tôn Lục Ly cho rằng, như Hồng Hoang có tân tấn đạo tổ, thất sư huynh Hàn Thế Chiết khả năng lớn nhất, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thất sư huynh Hàn Thế Chiết theo sư tôn Lục Ly thời gian dài nhất. Cơ hồ là sư tôn Lục Ly ra ngoài, đại đa số thời gian đều là từ thất sư huynh Hàn Thế Chiết cùng trước người phục thị. Theo đại sư huynh Phù Tô nói, đây cũng là năm đó sư tôn Lục Ly cân nhắc, so với lúc ấy thiên miếu 3 vị đạo tổ, huyền cơ đạo môn 1 vị đạo tổ cảnh cường giả, thủy chung đơn bạc điểm, bất quá vẻn vẹn đi theo sư tôn Lục Ly sau lưng tận tâm chỉ bảo, không cách nào thành vì cường giả chân chính. Sư tôn Lục Ly rất sớm trước kia liền bắt đầu an bài đệ tử nhất nhất triều đại tu luyện, tỷ như tam sư huynh Lệnh Xiêm năm đó cũng lấy dùng tên giả tại khai quốc thái tổ cơ bang vẫn là bãi cỏ hoang thời điểm hiệu qua lực, thể nghiệm qua tình đời. Một năm kia xuất ngoại triều đại, hết thảy có 3 người đệ tử, theo thứ tự là tứ sư tỷ Lục Man Ca, ngũ sư huynh Hứa Tiến, thất sư huynh Hàn Thế Chiết, lục sư huynh Liên Mặc cùng bát sư tỷ Trang Ninh Băng tu vi chưa đạt, cho nên còn tại sơn môn tu luyện. Ngũ sư huynh Hứa Tiến làm người ổn trọng, hắn lịch luyện, sóng yên biển lặng, là vì huyền cơ đạo môn khai mở một phương chư thiên tiểu thế giới xem như đạo tràng, cũng xem như tu luyện sử dụng tư nguyên chi địa. So sánh dưới, tứ sư tỷ Lục Man Ca cùng thất sư huynh Hàn Thế Chiết lịch luyện liền đặc sắc nhiều. Thời gian thiên hạ phân tranh, hào kiệt nổi lên bốn phía, dường như duyên phận cũng là vận mệnh. Tứ sư tỷ Lục Man Ca liền cùng vẫn là bãi cỏ hoang hào kiệt cơ bang tiến tới cùng nhau, đi theo cơ bang cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Đó là phấn đấu, đó là khai thác. So sánh dưới, thất sư huynh Hàn Thế Chiết càng giống là nhàn vân giã hạc, đi khắp hồng hoang danh sơn đại xuyên, gặp chuyện bất bình sự tình liền thuận tay quản một ống, ngẫu nhiên hưởng ứng tứ sư tỷ Lục Man Ca thỉnh cầu, lặng lẽ giúp cơ bang một tay, thiên tư còn tại đó, đi gây nên vừa tối ngậm đại đạo. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết triều đại không mấy năm liền lại thành thế gian trẻ tuổi nhất tạo hóa thần vương, vẫn là có tiền đồ nhất lấy lực chứng đạo tạo hóa thần vương. Trước sớm, thất sư huynh Hàn Thế Chiết tuy nhiên thiên phú kinh người, nhưng còn tính là bên trong tuệ. Một triều đại hơi chút hiển lộ ra tài năng liền trên đời chấn kinh, cái này lập tức liền gây nên người có quyết tâm chú ý. Ám lưu hung dũng, về sau một lần chém chết yêu long lúc, thất sư huynh Hàn Thế Chiết kết bạn Thanh Khâu hồ tộc Đồ Sơn Uẩn. Một cái là đương thời kỳ nam tử, như ngọc như kiếm, một cái khác xinh đẹp không gì sánh được, đáng yêu như lan, lập tức liền hỗ sinh lòng ái mộ, kết bạn hành tẩu chư thiên. Cái này một kết bạn cũng là 10 năm thời gian. Ban đầu, lần này xuống núi lịch lãm, sư tôn Lục Ly lịch luyện là lấy 10 năm trong vòng. 10 năm sau về núi môn luận công qua, lại bàn về cái khác. Thế nhưng là, xuống núi ba vị sư huynh đệ bên trong, cũng chỉ có ngũ sư huynh Hứa Tiến trở về. Tứ sư tỷ Lục Man Ca cùng thất sư huynh Hàn Thế Chiết đều chưa có trở về. Sư tôn Lục Ly tự nhiên tức giận, tự mình xuống phù chiếu. Từ đại sư huynh Phù Tô tự mình mới tìm được hai người. Sau đó, liền biết ngọn nguồn, hai cái này đệ tử lại là các tính toán tìm tới một nửa khác. Lúc nam, tứ sư tỷ Lục Man Ca đang trợ cơ bang tranh bá thiên hạ, cho nên lầm thời gian, mà thất sư huynh Hàn Thế Chiết lại là cùng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Sơn Uẩn du lịch chư thiên, còn giúp Đồ Sơn Uẩn tìm tới yêu tộc Tiên Thiên Linh Bảo Chiêu Yêu Phiên. Bất quá, tìm cái này Tiên Thiên Linh Bảo quá trình bên trong cũng thụ thương không nhẹ. Làm vi sư tôn, Lục Ly tự nhiên là hiểu biết tình hình. Bằng tâm mà nói, Lục Ly vẫn tương đối khai minh tiến bộ, cũng không có quá mức can thiệp Lục Man Ca cùng Hàn Thế Chiết sự tình. Đạo lữ một chuyện, quá mức bình thường. Bất quá, thân thể vi sư tôn, Lục Ly dù sao cũng phải vì chính mình các đệ tử đạo lữ kiểm định một chút. Tự mình lấy hóa thân hiện thế, điều tra cơ bang cùng Đồ Sơn Uẩn. Cái này tra một cái, lại tra ra một điểm không đồ tốt. Sau đó, Lục Ly liền mệnh đại đệ tử Phù Tô cùng nhị đệ tử lãnh thủ thiên hóa thân nhập phàm thế, lần nữa điều tra cơ bang cùng Đồ Sơn Uẩn. Cơ bang không có vấn đề, một cái không bình thường có đầu não bãi cỏ hoang anh hùng, cũng không có lợi dụng tứ sư tỷ Lục Man Ca. Đồng thời lúc ấy tứ sư tỷ Lục Man Ca cũng lạc ẩn giấu tu vi đi theo cơ bang bên người. Chỉ ít tại lúc ấy nhìn, cơ bang là thật tâm ưa thích Lục Man Ca. Nếu là thực tình, cũng không phải tà ma, càng không phải là bảo thủ hạng người. Chính mình nữ nhi còn ưa thích, Lục Ly đương nhiên sẽ không phản đối. Lấy đạo tổ Lục Ly tâm cảnh, buông xuôi bỏ mặc, tùy duyên liền tốt. Cơ bang trưởng thành, Lục Ly là không có chơi qua tay. Bất quá đến cơ bang trưởng thành là nhất phương chư hậu, huyền cơ đạo môn bối cảnh thậm chí là lực lượng đều sẽ cho cơ bang để giúp trợ. Đây là nói sau, lúc đó có vấn đề là Thanh Khâu Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn cùng Hàn Thế Chiết vẻn vẹn 10 năm, Đồ Sơn Uẩn liền từ Lục Vĩ Thiên Hồ đột phá trở thành Bát Vĩ Thiên Hồ. Kém một chút, cũng là Thanh Khâu Hồ tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ban đầu, cái này cũng không có gì. Cái gọi là đại đạo thủ đồ đồng quy, chính mình đệ tử đắc ý nhất cùng Thanh Khâu Thiên Hồ đi đến một khối. Lục Ly cũng không quan trọng, thực tình liền tốt, nhưng hết lần này tới lần khác nằm ở chỗ cái này thực tình nhiều mặt điều tra. Thân là đạo tổ Lục Ly phát hiện, Thanh Khâu Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn không chỉ có phía sau có người, vẫn là mang không thể cho ai biết mục đích tiếp cận Hàn Thế Chiết. Mục đích có thể là hủy Hàn Thế Chiết. Tại kết bạn Đồ Sơn Uẩn trước đó, Hàn Thế Chiết hành tẩu thế gian, có thể xưng bách chiến bách thắng, coi như đụng phải chí cường giả cũng sẽ chủ động né tránh, tại tâm cảnh không tổn hao gì. Nhưng là kết bạn Đồ Sơn Uẩn về sau, trung kinh lịch lớn nhỏ 116 chiến, ở trong đó chỉ có 7 trận chiến toàn thắng, mặt khác 109 chiến, vượt qua một thành là thảm thắng, vượt qua một nửa thắng lợi đều nỗ lực cự đại đại giới. Thậm chí có mấy trận chiến, đều tại Hàn Thế Chiết thể nội lưu lại vô pháp nghịch chuyển thương thế. Mà cái này to to nhỏ nhỏ 116 chiến, có thứ 115 chiến là bởi vì Đồ Sơn Uẩn các loại nguyên nhân nổi lên. hai người cùng một chỗ trong 10 năm. Đồ Sơn Uẩn từ Lục Vĩ đến Bát Vĩ Thiên Hồ, Ly Cửu Đuôi cách xa một bước, còn được đến Tiên Thiên Linh Bảo Chiêu Yêu Phiên. Thế nhưng là Hàn Thế Chiết đâu? Tu vi trì trệ không tiến không nói, vô luận là thân thể vẫn là thần hồn, khắp nơi đều là nội thương, liên tâm cảnh cũng biến thành không viên mãn. Không cần Lục Ly nói, lấy đại sư huynh Phù Tô các loại người ánh mắt đến xem. Chiếu Hàn Thế Chiết trước mắt trạng thái, đừng nói là ngày hôm đó kế tục nhận sư tôn Lục Ly y bát thành tựu đạo tổ, liền là trở thành tạo hóa thần quân, đều không có bất kỳ cái gì hy vọng. Vì thế, sư tôn Lục Ly tự mình tìm Hàn Thế Chiết nói chuyện này, còn nhượng đại sư huynh Phù Tô bọn người cầm ra chứng cứ. Chỉ là, Hàn Thế Chiết cũng không tin. Hắn cùng Đồ Sơn Uẩn là xuất sinh nhập tử, là đồng sinh cộng tử, tuyệt không lợi dụng, quỳ hoài không dậy mời sư tôn thành toàn. Nhiều mặt thuyết phục vô dụng cái này về sau, sư tôn Lục Ly còn có Phù Tô các loại người mới kịp phản ứng. Hàn Thế Chiết đây cũng là bị Thanh Khâu Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn mê tâm trí, đã sớm hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế. Thanh Khâu Thiên Hồ, am hiểu nhất từ trong vô hình mê mê hoặc lòng người, từ trong vô hình ảnh hưởng tâm trí, vô pháp tự kềm chế. Nó đuôi càng ta, càng là lợi hại. Cái này khiến thân là đạo tổ Lục Ly tức giận vạn phần. Lơ đãng, vậy mà ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Chính mình đệ tử đắc ý nhất lại bị một ít người phái ra Thanh Khâu Thiên Hồ cho đùa nghịch không nói, còn lập tức liền muốn cho hủy. Không sai, loại tình huống này, Hàn Thế Chiết gần như là bị hủy. Đương nhiên, Lục Ly cũng có thể cưỡng ép mang đi Hàn Thế Chiết, thậm chí là diệt sát Thanh Khâu Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn. Nhưng này dạng hậu quả, không chỉ có hội sư đồ triệt để bất hòa, cũng sẽ triệt để hủy Hàn Thế Chiết. Đồ Sơn Uẩn đem sẽ trở thành Hàn Thế Chiết vĩnh viễn tâm ma cùng tâm chướng. Hàn Thế Chiết là Lục Ly đã sớm tuyển định kế thừa chính mình y bát đệ tử, cũng là mình thích nhất đệ tử đắc ý nhất, cứ như vậy bị hủy, Lục Ly tự nhiên không cam tâm. Muốn lời, Lục Ly cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi tìm lúc ấy Bát Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn nói một chút. Bát Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn lúc ấy cũng bất quá là tạo hóa thần vương điên phong tu vi, tại đạo tổ Lục Ly trước mặt căn bản chẳng phải là cái gì. Nhưng là nàng lại cự tuyệt Lục Ly để cho nàng rời đi Hàn Thế Chiết. Tỉnh lại Hàn Thế Chiết thỉnh cầu, Lục Ly gần như là buông xuống tư thái đi cầu Đồ Sơn Uẩn. Đồ Sơn Uẩn lại là một chút mặt mũi cũng không cho, còn khăng khăng mình cùng Hàn Thế Chiết là chân ái, chưa từng có lợi dụng qua Hàn Thế Chiết, nhắm trúng Lục Ly giận dữ. Tại chỗ, Lục Ly liền bắt sống Đồ Sơn Uẩn. Bất quá, cũng không có giết Đồ Sơn Uẩn. Dưới tình huống đó, nếu là giết Đồ Sơn Uẩn, hắn đồ đệ Hàn Thế Chiết cũng coi như là triệt để hủy. Chỉ là tạm thời cầm tù Đồ Sơn Uẩn, lại cho Hàn Thế Chiết trị liệu nội thương, sẽ chậm chậm thương nghị. Thế nhưng là thất sư huynh Hàn Thế Chiết cực kỳ thông minh, sớm liền nghĩ đến sư tôn Lục Ly sẽ đối với Đồ Sơn Uẩn ra tay, sau cùng thậm chí lấy đoạn mạch chống đỡ, chỉ cầu gặp Đồ Sơn Uẩn một mặt, thậm chí nói ra muốn cùng Đồ Sơn Uẩn đồng sinh cộng tử lời nói. Trong lúc này, sư tôn Lục Ly rốt cục xác định một sự kiện: Đồ Sơn Uẩn mê hoặc hắn lớn nhất ý đệ tử Hàn Thế Chiết. Một chuyện là có người khác trương sai sử, kẻ sai khiến không là người khác, chính là Thiên Miếu Nhật Nguyệt đạo tổ Huyền Hoàng cùng Lôi Ngục đạo tổ Tử Không về. Lục Ly giận dữ, bất quá cũng không thể như vậy đánh đến tận cửa qua. Dù sao hết thảy chỉ là tơ nhện mã mê tìm ra, cũng không có chứng cứ. Xả cơn giận này thời cơ về sau phần lớn là, vấn đề bây giờ là làm sao cứu vãn Hàn Thế Chiết. Lục Ly không muốn mất đi Hàn Thế Chiết cái này yêu thích đệ tử. Càng không muốn chính mình coi trọng nhất đệ tử bởi vì tâm trí bị mê mà ngày càng trầm luân. Khổ tư mấy ngày sau, Lục Ly cùng đại đệ tử Phù Tô, nhị đệ tử Lãnh Thủ Thiên rốt cục thương nghị ra một cái biện pháp. Tương thành đồi thiên hồ luyện hóa thành huyền cơ phân thân. Sau đó phản qua lợi dụng thanh khâu thiên hồ phân thân. Đến giải cứu Hàn Thế Chiết, chỉ cần Hàn Thế Chiết tâm trí khôi phục, cái này cũng liền không tính là gì. Về phần thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn, dám mưu hại đạo tổ đệ tử, còn không hối cải, chỉ có thể nói là muốn chết. Sau đó, tại người nào tương thanh đồi thiên hồ luyện hóa thành huyền cơ phân thân một chuyện bên trên. Còn lên tranh luận, sớm nhất Lục Ly quyết định là từ đại sư huynh Phù Tô tới làm chuyện này. Dù sao sư đệ gặp nạn, cái thứ nhất hẳn là đứng ra, liền hẳn là đại sư huynh, nhưng thương lượng hồi lâu sau, còn là vô dụng đại sư huynh Phù Tô. Hàn Thế Chiết không phải người ngu, một người nam tử hóa thành phân thân, liếc một chút liền có thể xem thấu. Càng nghĩ, cuối cùng Lục Ly vì tỉnh lại cứu trở về Hàn Thế Chiết, tìm tới nữ nhi của hắn, cũng tức tứ sư tỷ Lục Man Ca trên thân, đi qua tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, đạo tổ Lục Ly tự mình thi triển thần thông pháp môn, khống chế thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn, nhượng Lục Man Ca học tập cũng hiểu biết đồ sơn uẩn. Sau cùng Lục Ly thậm chí tự mình xuất thủ, tương thành đồi thiên hồ đồ sơn uẩn gần như 9/9 trí nhớ rút ra lấy ra, bao quát công pháp, thậm chí là tính cách còn có trước đó kinh lịch, toàn bộ đưa vào Lục Man Ca nơi đó. Sau cùng, vì bảo đảm không xuất hiện ở sơ hở, Lục Ly tự mình xuất thủ, trợ giúp Lục Man Ca đem đồ sơn uẩn thân thể cùng tàn hồn luyện hóa thành Lục Man Ca huyền cơ phân thân, bao quát vừa mới đạt được tiên thiên linh bảo chiêu yêu phiên ở bên trong. Cũng là như thế, việc này, nói đến thủ đoạn cực cay, nhưng lúc đó Lục Ly cũng là không có lựa chọn khác. Sau đó, Lục Ly lại thời gian sử dụng tự pháp tắc gia trì dưới, nhượng Lục Man Ca huyền cơ phân thân triệt để lột xác thành thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn. Về sau sự tình liền đơn giản, có Lục Man Ca cái này người một nhà, tại Lục Ly, Phù Tô bọn người thiết kế tỉ mỉ dưới, Hàn Thế Chiết cùng thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn dần dần từng bước đi đến, cũng dần dần tỉnh táo lại, quay về chính đạo. Bất quá, một cái hoang ngôn liền cần dùng càng nhiều hoang ngôn qua đền bù. Lục Ly vô pháp xác định đồ sơn uẩn tại Hàn Thế Chiết trong suy nghĩ nặng bao nhiêu. Cũng không biết chân tướng sau khi xuất hiện, Hàn Thế Chiết hội là loại nào phản ứng. Duy nhất có thể làm cũng là nhượng chân tướng biến mất. Ban đầu, ấn Lục Ly, Phù Tô bọn người kế hoạch, thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn hội ở sau đó một lần đại chiến, hoặc là một lần gặp gỡ ngoại vực tà ma, phát sinh đại chiến mà vẫn lạc. Sau đó, Hàn Thế Chiết qua báo thù, chuyện này liền kết, nhưng Lục Man Ca bên kia nhưng lại xảy ra vấn đề. Thời gian Đại Chu khai quốc Thái Tổ cơ bang tranh chiến thiên hạ, thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn tay cầm chiêu yêu phiên, hội tụ tứ phương yêu tộc vì trợ lực, trợ cơ bang tranh bá hồng hoang. Lục Man Ca biến thành thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn huyền cơ phân thân, đối cơ bang trở nên cực kỳ trọng yếu. Lục Man Ca lại không muốn như vậy nhượng thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn vẫn lạc. Cái này quá đáng tiếc, làm như vậy, chuyện này liền gác lại. Tại Lục Man Ca khống chế dưới, thanh khâu thiên hồ đồ sơn uẩn đột phá trở thành cửu vĩ thiên hồ đồ sơn uẩn. Chiêu yêu phiên nơi tay, thành yêu tộc lãnh đạo giả, đồng thời cũng làm cho yêu tộc thành Đại Chu khai quốc Thái Tổ cơ bang trung thành nhất cùng lớn nhất ra sức, minh hữu cho đến nhất thống hồng hoang. Đây chính là thất sư huynh Hàn Thế Chiết, tứ sư tỷ Lục Man Ca. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn ba người ở giữa phức tạp cố sự. Nói, đại sư huynh Phù Tô nâng ly một chén rượu, thần sắc phức tạp, Diệp Chân cũng bồi một bát, sau đó nói, đại sư huynh, ta có một vấn đề, chiếu tình huống trước mắt nhìn, thất sư huynh đã biết Cửu Vĩ Thiên Hồ là tứ sư tỷ huyền cơ phân thân sự thật. Như vậy thất sư huynh là khi nào biết chuyện này? Sư tôn vẫn lạc trước, vẫn là sư tôn vẫn lạc sau. Nếu là sư tôn vẫn lạc trước, có khả năng hay không là thất sư huynh vì yêu sinh hận, âm thầm vì trí ái đồ sơn uẩn báo thù, cùng cơ bang một đạo bán sư tôn. Diệp Chân bén nhọn vấn đề, nhượng đại sư huynh Phù Tô bọn người thần sắc, trong chớp mắt trở nên không bình thường khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.